cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 975, vận chuyển em bé. Lão Đường ra ba đứa hài tử nói làm liền làm. Trước tiên đi mua thức ăn, tiếp lấy đường xương là chủ lực, đường chăn cùng đường quả nhi làm trợ thủ. Bận bịu thu xếp một trận phong phú cơm tối, đến lúc cuối cùng một đảo nước tương tỏi hương cá ra nồi lúc. Ngoài phòng mặt trời đã lặn, chân trời ánh nắng chiều sáng lạn, trong thiên địa chỉ còn dư lại ánh chiều tà. Tam Kiếm huynh ở trước đây không lâu đã đến nhà, biết được nhi tử con gái chịu khó đang nấu cơm, vui cười hớn hở vào thư phòng, chờ tiểu hài tử xin lão nhân ra người đi ra ăn cơm liền được. Đường quả nhi thỏa mãn vỗ vỗ tay nhỏ, siêu cấp có cảm giác thành công, mang theo Bạch Tinh Tinh chạy đến cửa lớn, đầu tiên là xoạch một hồi ấn xuống trên vách tường công tắc, đem trong sân thỏ con đèn lồng mở ra, sau đó nhảy nhảy nhót nhót phóng tầm mắt tới trước cửa đường nhỏ. Trên đường nhỏ vô cùng yên tĩnh, mụ mụ vẫn chưa về. Tiểu xương tương đương mụ mụ xưng sao vẫn không có tan tầm. Gọi điện thoại cho mụ mụ có được hay không? Đường quả nhi chạy đi tìm đến đường xương. Ta đến đánh đi. Đường chăn lấy điện thoại di động ra. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Cùng mụ mụ hàn huyên vài câu liền treo. Lập tức đối chờ mong nhìn nàng đường quả nhi nói. Mẹ chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hoàng Tương Ninh ngày hôm nay có việc trì hoãn lúc tan việc. Đường chăn gọi điện thoại cho nàng lúc. Nàng chính suy nghĩ đêm nay có muốn hay không đi ra bên ngoài ăn. Rốt cuộc thời gian đã tương đối trễ. Dĩ vãng vào lúc này, lão Đường gia đã ăn xong cơm tối. Nhưng mà đường chăn nói cho nàng, bọn họ đã làm tốt cơm tối, sẽ chờ thân ái mụ mụ về nhà rồi. Trong nhà cái gì cũng không thiếu, liền khuyết một cái mụ mụ. Hoàng Tương Ninh rất nhanh lái xe về nhà. Đường quả nhi hưng phấn chạy đi nghênh đón nàng. Gặp mặt câu nói đầu tiên chính là báo cáo Tiểu Hồng sự tình. Hoàng Tương Ninh không nghĩ tới Tiểu Hồng dĩ nhiên chết rồi. Nắm đường quả nhi tay nhỏ đi tới sofa một bên. Trước tiên cho bé khuyên bảo. Nàng lo lắng tiểu hài tử này không nghĩ ra đây. Không biết đường xương cùng đường chăn đã rất tốt mà hoàn thành rồi nhiệm vụ này. Sinh mệnh ý nghĩa cùng mụ mụ vĩ đại. Đây là bé học được cảm ngộ, nhìn thấy một bàn đều là chính mình thích ăn món ăn. Hoàng Tương Ninh kinh hỉ dị thường. Ai nha, quên gọi ba ba, người một nhà ngồi ở trước bàn ăn đã bắt đầu ăn. Bỗng nhiên đường chăn nhớ tới thiếu mất một người. Người kia về sớm nhà, trạch ở trong thư phòng không ra, chờ đợi đám bạn nhỏ đi xin hắn đi ra ăn cơm. Đường quả nhi đi gọi ba ba tương đương. Đường quả nhi vừa nghe, lập tức nhảy xuống cái ghế, hì hục chạy đi gọi ba ba ăn cơm. Thực sự là một cái cần lao ong mật nhỏ. Đường quả nhi chạy mất. Hoàng Tương Ninh nếm một thoáng nước tương tỏi hương cá, cười nói, món ăn này nhất định là đường quả nhi điểm chứ. Không sai, đây chính là đường quả nhi điểm. Cư nàng nói, đây là mụ mụ siêu cấp thích ăn món ăn. Nghe đường xương nói đúng là đường quả nhi điểm. Hoàng Tương Ninh hài lòng ghê gớm. Món ăn này kỳ thực là đường quả nhi thích ăn. Hoàng Tương Ninh có một lần mang đường quả nhi ra đi ăn cơm lúc bé hiếu tâm phát tác, cố ý yếu điểm mụ mụ thích ăn món ăn. Thế là nàng liền nói đạo này nước tương tỏi hương cá chính là nàng thích ăn nhất. Lần đó hai mẹ con người đem một đạo nước tương tỏi hương cá ăn sạch bóng. Đường quả nhi là thành tâm thích ăn. Hoàng Tương Ninh liền, sau bữa cơm chiều, người một nhà đến bên hồ tản bộ, tùy ý tán gẫu. Bạch Tinh Tinh ở bên chân vui sướng chạy, đường quả nhi trong tay nhấc theo lồng chim, đường tiểu võ đứng ở bên trong thích ý thổi bên hồ phong. Đường quả nhi cùng đường chăn hai bên trái phải dắt Tương Ninh tỉ tay. Đường xương cùng Tam Kiếm huynh liếc mắt nhìn nhau, luôn không khả năng bọn họ cũng dắt cùng nhau. Cảm giác là lạ, hai người thức thời không hề nói gì, toàn làm không thấy, đi ở lão đường ra ba người phụ nữ phía sau. Bất quá đi tới, Tam Kiếm huynh bỗng nhiên dùng tay mắc lên Đường Xương trên bả vai. Nói, nên tìm người bạn gái rồi. Cái gì quỷ? Tam Kiếm huynh bỗng nhiên đến rồi như thế một câu sau. Liền không nữa nói rồi, khiến cho Đường Xương trong lòng chíp bông. Lúc này trời đã xong đen kịt rồi. Bên hồ trên đường đèn đường sáng lên, sâu kín rọi sáng. Trong bụi cỏ tất cả đều là con sâu nhỏ tiếng kêu. Cùng bên này thanh u không giống chính là hồ đối diện đèn huy hoàng. Trong tòa nhà dạy học toàn đèn sáng, bọn học sinh đang ở trên tự học buổi tối. Đường Chăn trừ bỏ bị một cái chạy bộ nữ học sinh nhận ra ở ngoài, lại không bị người phát hiện, rất thuận lợi dọc theo bên hồ đi rồi một vòng. Về đến nhà, tắm xong sau, lão Đường ra nữ nhân ôm thành đoàn, trốn đến Đường Xương trong thư phòng tâm sự đi rồi. Mỗi lần Đường Chăn về nhà, Hoàng Tương Ninh đều muốn cùng nàng tâm sự, cũng không biết tán gẫu cái gì. Đến mức Đường Quả Nhi, thuần túy là té đi, chủ yếu là các đại nhân không đành lòng đuổi nàng đi ra ngoài. Phòng trừng liền là nhẫn tâm, cũng đuổi không ra đi, ném mất tiểu công chúa tôn nghiêm, ôm bàn chân cũng không ra đi. Bất quá, Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh còn không từ trong phòng đi ra. Đường Quả Nhi đã trước một bước chạy ra ngoài, bắt đầu từ trong gian phòng của mình vận chuyển búp bê vải, chuyển tới ba ba mụ mụ gian phòng. Nàng em bé quá nhiều, một lần nhiều nhất ôm ba con, chạy 7, 8 chuyến, cuối cùng bị Đường Xương phát hiện, gọi lại nàng hỏi đây là làm gì. Thế nhưng bé không nói cho hắn, ngạo kiều tiếp tục vận chuyển em bé, hì hục chạy tới chạy lui, hồng hộc thở dốc, ngươi đây là đang làm gì thế? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Đường Xương thấy nàng khổ cực như vậy, hỏi, không muốn tương đương Đường Quả Nhi mình có thể làm xong. Đường Quả Nhi hóa thành một cơn gió từ bên cạnh, hắn chạy tới, lại lần nữa vọt vào gian phòng của mình, đón lấy, trong lồng ngực, ôm ba con búp bê vải đi ra, hai con lợn nhỏ cùng một cái hươu cao cổ, kích động tiến vào Tương Ninh tỷ cùng Tam Kiếm huynh gian phòng. Đường Xương liền đứng ở một bên nhìn nàng mù quáng làm việc. Đây là đang làm gì thế đây? Đem em bé chuyển tới ba ba mụ mụ gian phòng. Đây là ý gì? Nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, không sợ đợi lát nữa bị trả lại sao? Hắn cùng sau lưng Đường Quả Nhi đến cha mẹ gian phòng nhìn một chút, tức khắc không nói gì, chỉ thấy trên giường chất đầy búp bê vải, tất cả đều là Đường Quả Nhi xếp. Không chỉ có trên giường, trên đầu giường cũng đứng vài chỉ, hì hì chấm ngoặc kép. Gặp Đường Xương để thưởng thức nàng thành quả lao động, Đường Quả Nhi cười hì hì có chút đắc ý. Ngươi đây là làm gì? Đường Xương tò mò hỏi, vẫn không có hiểu rõ tiểu muội muội dụng ý ở đâu. Nhìn đại não hổ, Đường Quả Nhi hì hục chạy đến bên giường, đem nguyên bản thả trên giường con hổ búp bê vải ôm vào trong ngực cho Đường Xương nhìn. Ta biết đây là hổ lớn, nhưng làm cái gì vậy đây? Vì sao phóng tới mụ mụ trên giường? Ngươi dự định đưa cho mụ mụ, chính ngươi không muốn sao? Ngươi buổi tối ngủ không nên ôm những này búp bê vải sao? Không có búp bê vải ngươi có thể ngủ? Hơn nữa, ngươi nghĩ tới mụ mụ sẽ phải những thứ đồ này sao? Câu cuối cùng để Đường Quả Nhi rất không cao hứng. Mụ mụ xương sao có thể sẽ không muốn những này búp bê vải đây? Này có thể đều là nàng tiểu bảo bối, người bình thường nàng cũng không cho bọn họ nhìn. Được rồi, những này tiểu bảo bối là đang làm gì thế? Làm gì ở trên giường làm thành một vòng? Mụ mụ đợi lát nữa ngủ làm sao ngủ? Đường Quả Nhi đắc ý mà nhìn mình kiệt tác, đang muốn giải thích, lúc này Hoàng Tương Ninh nghe được động tĩnh lại đây, tò mò nhìn này một giường búp bê vải, Ồ, thật nhiều đáng yêu em bé. Đây là đang làm gì đấy? Này không phải Đường Quả Nhi em bé sao? Làm sao đều chuyển tới nơi này rồi? Hoàng Tương Ninh hỏi Đường Quả Nhi. Tiểu hài tử này tinh thần phấn chấn. Đắc ý chỉ vào này một giường búp bê vải giải thích. Nói những này búp bê vải toàn bộ đưa cho mụ mụ. Chúng nó dùng để bảo vệ mụ mụ. Lại như bảo vệ Đường Quả Nhi một dạng bảo vệ mụ mụ. Về phần tại sao phải bảo vệ mụ mụ. Bởi vì nàng ngày hôm nay phát hiện một việc lớn. Đó chính là nàng vẫn là bé gái. Mà mụ mụ lại là mụ mụ. Bé gái rất an toàn. Mụ mụ tắc rất nguy hiểm. Nguy hiểm tới trình độ nào đây? Nâng cái hạt rẻ, tiểu hồng, cho nên nàng rất lo lắng mụ mụ an toàn, rất muốn mỗi ngày cùng mụ mụ ngủ đi, bảo vệ mụ mụ, thế nhưng ba ba không đồng ý à. Buổi tối tản bộ thời điểm đã cùng ba ba đánh thương lượng. Ba ba không chút do dự mà từ chối nàng, bởi vì ba ba nói, so với nàng đến, hắn càng yêu mụ mụ. Điều này làm cho Đường Quả Nhi tương đương không phục. Tản bộ thời điểm vẫn ở tranh luận, trên đầu môi tựa hồ thắng, thế nhưng kết quả nhưng là tiểu công chúa trên không được mụ mụ giường, sẽ bị đá đến dưới đáy giường. Sở dĩ phương án một chết trẻ, hiện tại là phương án hai, dùng động vật nhỏ con rối để thay thế tiểu bảo bảo. Bồi mụ mụ ngủ đi, bảo vệ mụ mụ không bị bắt nạt, không gặp nguy hiểm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.